Trái cấm tình yêu, chương 4, hạ thuốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại căn phòng VIP thượng hạng của quán Ba Thiên Hì, một người đàn ông trẻ vừa từ phòng tắm bước ra, trên người không mảnh vải che thân, chỉ có duy nhất mỗi cái khăn tắm quấn ngay ngang eo. Khốn kiếp, một tiếng nguyền rủa thốt lên, người đàn ông cúi gầm mặt nhìn phản ứng trên cơ thể của mình, một gương mặt vô cùng khó chịu và bực bội. Tiến lại bàn cầm lấy chiếc điện thoại lên gọi thuộc hạ của mình. Khay thức ăn vừa rồi là ai mang lên? Bên kia giọng nói có chút bất an đáp lại, là đầu bếp của quán bà ạ, nhưng họ nói tiểu thư Bạch Như Ý từng ghé đến phòng bếp của họ. Người đàn ông tức giận nghiến răng, không ngờ anh ta như vậy mà lại bị tính kế, còn bị một cô danh con hạ thuốc. Tìm ngay một người phụ nữ cho tôi. Đầu dây bên kia từ bất an đến kinh ngạc, thiếu gia, ngài trước nay không thích phụ nữ sao hôm nay lại đột nhiên có hứng thú. Cậu thử bị hạ thuốc xem cậu có cần hay không. Lời này tên thuộc hạ nghe hiểu liền lập tức cúp máy giúp cho người đàn ông tìm một người phụ nữ. Nhưng vấn đề nan giải ở đây chính là thiếu gia của cậu ta là một người cực kỳ sạch sẽ, tuyệt đối không thể vì phát tiết mà có thể tùy tiện lên giường với một người phụ nữ không sạch sẽ, vì thế mới làm khó đấy. Thắng Nam cả người như bị lửa thiêu đốt, nóng đến cả mặt cũng ửng đỏ, nhưng cô còn sót lại một ít lý trí, không thể tùy tiện cởi quần áo ra như thế. Lâm Thiếu Anh quả nhiên cao tay, như vậy mà cũng tính được cô ta sẽ uống ly rượu đó. Đêm nay chúng ta có thể chơi chết cô ta rồi. Phía xa xa vang lên một tiếng nói và giọng cười cợt nhã. Thắng Nam sinh ra đã có đôi tay rất thính, cho dù là say thế nào, khó chịu ra sao cô cũng có thể nghe rõ lời của đám người phía sau đang âm thầm đi theo cô nãy giờ. Họ rõ ràng có nhiều cơ hội để ra tay với cô, nhưng tại sao cô đã đi cả quãng đường dài muốn đến cuối đường rồi mà họ vẫn chưa ra tay chứ? Đây chính là điều mà cô nghĩ cũng nghĩ không ra. Không được, nhất định phải thoát trước khi chúng hành động. Bước chân của Thắng Nam càng một nhanh hơn, cô hiện tại vừa khó chịu vừa lo lắng. Cô suốt 22 năm qua giữ thân trong sạch, không thể vì một đêm sai lầm mà khiến bản thân đi vào con đường không thể khuất phục như vậy được. Được, có chết tôi cũng phải để các người chết chung. Thắng Nam dừng bước, cúi người lấy trong giày ra một con dao găm, định quay người liều mạng với đám người của Lâm Thiếu Kỳ thì bị một lực mạnh kéo cô vào phòng. Rầm, cánh cửa đóng sầm lại, cả căn phòng không một ánh đèn. Anh là ai? Thắng Nam bị một lực lạ kéo vào phòng, còn là ở một căn phòng tối đen, không nhìn thấy được đối phương là ai, chỉ có thể nhìn thấy mờ được là một người đàn ông đang giữ lấy cô. Cô lập tức hoảng sợ lúng túng giãy giụa, nhưng còn chưa nghe lại được âm thanh đáp trả lại của người đàn ông kia thì toàn thân cô đã bị anh ta thắt lại rồi ném xuống giường một cách thô bạo. Anh định làm gì? Cánh tay vô thức của Thắng Nam bất giác để ngay trước ngực mình che đi. Tôi cứu em thoát khỏi đám người kia, em cũng nên báo ân tôi chứ. Báo ân, cô đúng là nên báo ân, nhưng báo ân có cần nằm trên giường như vậy không, lại còn là cả căn phòng tối đen, ngay cả mặt ân nhân cô cũng không nhìn thấy thì bảo cô báo ân gì chứ. Báo ân cũng được, anh buông tôi ra, mở đèn lên trước, có gì chúng ta từ từ nói. Vậy thì em dùng cơ thể này để đáp lại là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói rồi bàn tay thô bạo của người đàn ông ngay lập tức. Xoẹt, một tiếng xé rách chiếc váy đáng tiền của cô. Váy của tôi, anh buông tôi ra. Thắng Nam bắt đầu sợ hãi, kêu lên. Em làm tôi hài lòng, em muốn bao nhiêu chiếc váy như vậy tôi cũng sẽ cho em. Em nên ngoan ngoãn trước khi tôi nổi giận. Sở Thắng Nam này cái gì cũng thiếu, chỉ tiền là không thiếu. Anh muốn bao nhiêu tiền cứ nói, anh tha cho tôi đi. Người đàn ông đã bị thuốc khống chế không thể nào có thời gian mà tiếp tục cùng cô tranh luận nữa. Trong chốc lát cả hai tay cô bị người đàn ông giữ chặt xuống giường, đôi môi hé mở ấy càng dễ dàng cho anh ta thực hiện hành vi của mình. Môi người đàn ông chạm vào môi cô, ngay lập tức cô phản ứng kịp liền ngậm miệng lại, có chết cũng không để người đàn ông này hôn cô. Lưỡi anh ta cạy mở hàm răng nhỏ thẳng tắp đang cố che chắn khoang miệng của cô, không cần nhiều thời gian anh đã mở cửa miệng thành công. Khám phá từng hơi thở trong khoang miệng, mút lấy chiếc lưỡi thơm tho đang chạy loạn, nuốt lấy rừng tiếng ậm ừ trong cổ họng. Người đàn ông cứ thế bị hơi thở ngọt ngào của cô làm cho anh ta bộc ra sự hứng thú và ham muốn tốt độ, không ngừng muốn khám phá thêm. Trên đời này thứ khó có được nhất thì người đàn ông này lại cực kỳ muốn có được nó bằng mọi cách, cho dù là giờ thủ đoạn cũng phải có cho được. Sự kháng cự của cô chính là điều kích thích dục vọng của anh ta. Anh ta đúng là không thích tiếp xúc hay gần gũi với phụ nữ, nhưng mà hôm nay anh ta chính là phá lệ một lần vì thuốc cách chương.